ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 366. Thấy được đi, hắn có chuyện gạt ngươi, Bạch Lang đắc ý rào rạt. Một bộ sát có chuyện lạ bộ dáng, ngươi quả nhiên không biết, nhưng Kỳ Vô Hoan lại không phải ngốc. Ở ngắn ngủi kinh ngạc sau lập tức liền bình tĩnh lại. Đầu tiên Nhiếp Uyên bị thương, hành động không tiện, liền khom lưng đều khó khăn. Tiếp theo mặc kệ là xuất phát từ loại nào nguyên nhân. So sánh với trước mắt người này, hắn đều càng nguyện ý tin tưởng chính mình bạn trai. Trời mới biết cái này video có phải hay không giả tạo. Bạch Lang cùng hắn dáng người tiếp cận, quần áo nhan sắc cũng tương tự, chỉ là mặt nạ bất đồng mà thôi. Video lại là ban đêm tránh ở chỗ tối quay chụp, mơ hồ không rõ, lợi dụng phần mềm giả tạo một cái như vậy video cũng không phải cái gì việc khó. Bạch Lang nhìn ra hắn không tin, chọc chọc huyệt thái dương, hơi có chút đau đầu, bất đắc dĩ mà cảm thán một câu, quả nhiên luyến ái chung người. Tấm tắc, Tiểu Dương, ngươi nếu là không tin nói, theo ta đi, ta mang ngươi đi hắn tối hôm qua đi địa phương, đi xem hắn làm cái gì, nga. Hắn làm cái gì, Kỳ Vô Hoan truy vấn nói, cùng ta đi, ngươi chẳng phải sẽ biết. Bạch Lang cười tủm tỉm mà bắn cái nút, ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ta tuy không phải cái gì người tốt, nhưng hứa hẹn sự tình. Nói chuyện giữ lời, Kỳ Vô Hoan do dự trong chốc lát. Bế lên hai tay chậm rãi nói. Nói thật, ta năng lực ta hiện tại cũng hoàn toàn khống chế không được. Khi có khi vô, nếu ngươi bởi vì cái này tưởng cùng ta tổ đội nói, hoàn toàn không cần thiết. Cái này Bạch Lang là cái đại. Phiền toái, bị hắn nhớ thương tượng càng phiền toái. Không bằng đem nói rõ ràng. Làm hắn ái nào đi đâu đi. Ngày hôm qua hắn là bởi vì sao sao không thể động đậy. Hiện giờ hắn đã khôi phục, hai đánh một còn sầu đánh không lại sao? Bạch Lang không ngốc, đạo lý này hắn hẳn là hiểu. Sai, ai ngờ lời nói còn chưa nói xong, Bạch Lang liền bá đạo mà đánh gãy hắn. Tiểu Dương, không phải cùng ngươi tổ đội, là cùng ngươi ở bên nhau, Kỳ Vô Hoan mộng bức. Gì, là hắn lý giải cái kia ở bên nhau sao? Hắn có thể cùng ngươi yêu đương, ta cũng có thể, Bạch Lang từng câu từng chữ chắc chắn nói. Thật đúng là, Kỳ Vô Hoan, quả nhiên là cái tự đại cuồng ma, liền này đều phải tranh một chút. Hảo, Tiểu Dương, cho ngươi suy xét thời gian đủ nhiều, mau cùng ta đi, nói xong tiến lên đây muốn lôi đi hắn. Thanh niên sau này trốn tránh khai, vẫn là không chút do dự cự tuyệt nói, ta sẽ không cùng ngươi đi. Càng sẽ không cùng ngươi ở bên nhau, nói xong đem điện thoại ném trở về. Sau đó thừa dịp đối phương còn không có phản ứng lại đây. Xoay người bay nhanh mà trở về sơn động, hắn trở lại trong phòng thời điểm, Nhiếp Uyên đã đi lên, đang ngồi ở mép giường xuyên giày, nhìn đến Kỳ Vô Hoan cấp hừng hực mà trở về. Kỳ quái nói, bảo bảo, ngươi làm gì đi, ta đi sơn động ngoại nhìn, nghe được lời này. Nhiếp Uyên lập tức nhăn lại mi, ngươi như thế nào không gọi thượng ta cùng đi, không có việc gì, ta liền ở cửa động bên cạnh tìm kiếm một chút. Kỳ Vô Hoan sợ hắn kéo đến miệng vết thương. Vội vàng đi qua đi chủ động ngồi xổm xuống giúp hắn cột dây giày. Nhiếp Uyên thuận miệng phun tào vừa rồi ăn khoai lang đỏ một chút đều không ngọt. Vẫn là lần trước mua ngọt, Kỳ Vô Hoan nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Sau đó lại nói lên hôm nay đứng hàng vấn đề, thanh niên vẫn là có chút thất thần, bảo bảo, ngươi có phải hay không có tâm sự? Nhiếp Uyên nhìn ra hắn không đúng lắm, ni thanh niên không có trả lời. Hắn trầm mặc mà hệ xong, đem cằm gác qua nam nhân đầu gối, nghiêng đầu hỏi, viên viên, ngươi nói thực ra, có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Hắn đã là lần thứ hai hỏi cái này vấn đề. Thượng một lần hỏi thời điểm, Nhiếp Uyên đánh cái ha ha qua đi, lúc này đây hắn tựa hồ cũng tưởng tách ra đề tài. Ân, kỳ thật ta ngày hôm qua ăn ngươi, viên viên, Kỳ Vô Hoan nghiêm túc lên, mắt sáng như đuốc mà đánh gãy hắn, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, cách mặt nạ, Kỳ Vô Hoan nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng nhạy bén mà cảm giác được đối phương ngữ tốc so ngày thường hơi chút nhanh một chút. Bởi vì ta cảm thấy, Viên Viên ngươi gần nhất có điểm quái quái, có sao? Ở thượng một quan bệnh viện thời điểm, ngươi vì cái gì biết Bạch Thần Vũ ở nơi nào? Mẫn Diễm nói hắn là đi theo ngươi mới tìm được người, Tiêu Y Y dùng camera chỉ lộ. Hắn không chú ý mà thôi, vậy ngươi vì cái gì không có ở trước tiên tới tìm ta? Mà là đi sát Bạch Thần Vũ? Ngươi như thế nào biết muốn giết chết nàng mới có thể cứu ta? Còn có ở, lười biếng, thời điểm, vì cái gì ngươi thái độ khác thường vẫn luôn thúc giục ta hành động? Còn làm ta ăn cái gì? Dĩ vãng, Phó Bản, Nhiếp Uyên đều là tận khả năng làm Kỳ Vô Hoan nghỉ ngơi bảo tồn thể lực. Hơn nữa nghiêm khắc mà ngăn cản hắn bất luận cái gì tìm đường chết hành vi. Mà lúc này đây, ở bọn họ đều tưởng ăn uống quá độ, dưới tình huống. Thế nhưng vẫn luôn khuyến dụ hắn vi phạm quy tắc trò chơi. Nếu không phải quá hiểu biết đối phương, Kỳ Vô Hoan quả thực muốn cho rằng Nhiếp Uyên có phải hay không đã bị tượng sáp quán rất thật tượng. Sáp cấp mạo danh thay thế, nói lên tượng sáp quán, khi đó thật manh mối phần lớn cũng là Nhiếp Uyên phát hiện. Kỳ Vô Hoan thậm chí còn nhớ tới một cái chi tiết. Lúc ấy đổi xong quần áo mở cửa thời điểm, Nhiếp Uyên đột nhiên đứng ở hắn phía trước, mà bên ngoài vừa lúc liền có khủng bố cảnh tượng, này liên tiếp pháo châu vấn đề hỏi đến Nhiếp Uyên á khẩu không trả lời được. Hắn lại là trầm mặc, qua một lát mới hỏi ngược lại, có sao, có, đều là trùng hợp mà thôi, nam nhân giơ tay tưởng sờ Kỳ Vô Hoan đầu. Thanh niên lại né tránh, hắn rũ xuống mắt mặt, ghé vào đầu gối, thấp giọng nói, trùng hợp. Ta luôn luôn là không tin cái gì trùng hợp, tin tưởng trùng hợp người căn bản sống không đến hiện. Tại, hắn cầm lấy nam nhân một khắc chỉ giày trong lên đi thời điểm. Ngón tay ở đế giày thượng khấu một chút, móng tay nhiều một tầng đã ngưng làm nước bùn. Tối hôm qua bọn họ tiến vào thời điểm, Kỳ Vô Hoan liền cấp Nhiếp Uyên thay đổi quần áo. Cặp kia dính đầy nước bùn cùng máu giày cũng vứt bỏ. Bởi vậy bao gồm giày ở bên trong, sở hữu quần áo đều là hoàn toàn mới. Hắn tối hôm qua quả nhiên rời đi ra ngoài quá. Video là thật sự, Nhiếp Uyên cũng không có phát hiện hắn cái này động tác nhỏ. Tay ở không trung cứng đờ, muốn nói lại thôi nửa ngày. Trầm mặc muốn bắt tay thu trở về, Viên Viên, nhưng Kỳ Vô Hoan lại đột nhiên kéo trụ hắn tay. Chủ động đem mặt sườn dán lên đi. Ta đích xác không tin trùng hợp, nhưng ta tin tưởng ngươi, bảo bảo, ngươi đã nói. Bất luận phát sinh cái gì, ngươi đều sẽ bảo hộ ta. Ta tin tưởng ngươi, Kỳ Vô Hoan nửa quỳ trên mặt đất ôm hắn. Cho nên ngươi cũng tin tưởng ta được không? Có cái gì ngươi nói cho ta? Hảo sao, đừng cho ta thất vọng không? Bảo bảo, ngươi đừng không cao hứng, đừng như vậy tưởng. Ta không có không tin ngươi, Nhiếp Uyên có điểm luống cuống. Hắn chạy nhanh giải thích nói. Ta chưa bao giờ có không tin ngươi. Chỉ là, Nhiếp Uyên dừng một chút. Qua sau một lúc lâu, thật sâu hít vào một hơi. Làm như có chút gian nan mà nói ra câu nói kia. Ta sợ ngươi sẽ rời đi ta quá sợ hãi. Cho nên không dám nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cho nên ngươi tối hôm qua, thực xin lỗi, bảo bảo, ta không nên dối gạt ngươi. Tối hôm qua ta đích xác đi ra ngoài, Nhiếp Uyên gục đầu xuống. Đem ánh mắt rời về phía nơi khác, ngươi đi đâu, đi xử lý giám thị giả. Tiến vào thứ năm mặt trò chơi sau, mỗi chàng trò chơi đều sẽ có một cái giám thị giả. Bọn họ cùng bình thường NPC không giống nhau. Bọn họ có được cũng đủ cao trí tuệ cùng hành động năng lực. Sẽ quan sát cùng giám thị mỗi người. Hơn nữa cho chúng ta cho điểm money, Nhiếp Uyên nắm chặt Kỳ Vô Hoan tay. Sợ hắn chạy dường như, khẩn trương mà giải thích nói. Mẫn Diễm nói được không sai. Khối Rubik đã bắt đầu chú ý tới chúng ta. Cho nên ta không thể làm giám thị giả tồn tại trở về, ha. Kỳ Vô Hoan ngơ ngẩn. Ngây người sau một lúc lâu hỏi, Viên Viên, ngươi như thế nào biết này đó? khối Rubik số liệu bởi vì bác đi tới thế giới hiện thực. Về cái này Long Hồn nói đúng một nửa, Nhiếp Uyên càng thêm dùng sức mà nắm chặt Kỳ Vô Hoan tay. Đích xác có một cái số liệu, không, phải nói là lực lượng, bởi vì đủ loại nguyên nhân từ khối Rubik trung thoát ly đi tới hiện thực. Bất quá đó là ta, mà không phải ngươi, ha. Kỳ Vô Hoan kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt, hắn trăm triệu không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy đáp án. Viên Viên, ngươi không cần đậu ta. Không có, Nhiếp Uyên lắc đầu. Hắn tháo xuống chính mình cùng Kỳ Vô Hoan mặt nạ. Ngươi xem Monster, 1 giây, 2 giây, 3 giây, hai người cũng không có bởi vậy trở lại bàn tròn. Thậm chí liền bạch quang đều không có xuất hiện. Nhiếp Uyên tiếp tục giảng đạo. Ở rất nhiều năm trước, có một chi khối Rubik lực lượng bởi vì ngoài ý muốn tiến vào thân thể của ta. Chính là cổ lực lượng này làm ta ở không có cường hóa thân thể dưới tình huống. Cũng xa so người bình thường cường đại rất nhiều, hắn lúc ban đầu liền phát hiện. Cùng Kỳ Vô Hoan giống nhau, những cái đó cường hóa điểm cũng không thể tăng lên hắn thể năng. Mấy chục mấy trăm điểm tạp đi vào liền cùng ném đá trên sông giống nhau. Cho nên sau lại dứt khoát không cường hóa, nhưng cho tới bây giờ hắn mới biết được vì cái gì. Bởi vì ta trong thân thể kia cổ lực lượng xa so này đó lực lượng cường đại. Đây là một cái thực phức tạp đồ vật, ta cũng còn không thể hoàn toàn lý giải. Đơn giản nói đến có thể lý giải vì so nó nhược lực lượng đều sẽ bị hấp thu. Bao trùm rớt Kỳ Vô Hoan cái hiểu cái không mà hoay hoay đầu. Vậy ngươi hiện tại như thế nào sẽ đột nhiên biết chuyện này? Bởi vì có mặt khác hai cổ lực lượng tiến vào, hoàn toàn đánh thức nó, làm ta đạt được một ít tin tức. Về khối Rubik, Nhiếp Uyên thật sâu mà hít vào một hơi. Ở thượng một cái phó bản thần quái bệnh viện thời điểm. Đầu tiên là sử dụng miêu mễ vòng cổ, sau đó là khói độc, chúng nó kết hợp ở bên nhau mới kích hoạt rồi ta trong thân thể kia cổ khối Rubik lực lượng thì. Ra là thế, Kỳ Vô Hoan lúc này mới minh bạch hắn lúc ấy sẽ cái gì sẽ đột nhiên khôi phục khỏe mạnh. Nguyên lai đây cũng là Nhiếp Uyên là Mani kỳ thật nam nhân khẩn trương mà nhìn chằm chằm. Trước mắt tuấn Mỹ thanh niên, kia bộ dáng hơi có chút mắt trông mong hương vị, từ nào đó góc độ tới nói. Nó cũng thành ta một bộ phận, ở dài dòng thời gian. Sớm đã không thể chia lìa, vậy ngươi hiện tại rốt cuộc là khối Rubik số liệu. Vẫn là Nhiếp Uyên, bảo bảo. Này không quan trọng, Nhiếp Uyên cúi đầu ở Kỳ Vô Hoan trên trán hôn một chút. Nói thực ra, ta lúc ban đầu cũng thực mê mang, mới đạt được này đó ký ức thời điểm cũng có chút phân không rõ chính mình rốt cuộc là ai. Nhưng bất luận như thế nào, ta vẫn luôn đều tưởng bảo hộ ngươi, hắn tỉnh lại thời điểm. Việc đầu tiên chính là đi cứu Kỳ Vô Hoan, căn cứ thu hoạch đến tin tức. Hắn phi thường rõ ràng Bạch Thần Vũ mới là vấn đề mấu chốt. Không diệt trừ Bạch Thần Vũ nói, Kỳ Vô Hoan hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng dạng cũng là vì hắn thức tỉnh, làm cho ngay lúc đó phó bản xuất hiện một ít bác. Sự NPC làm ra một loạt không phù hợp logic hành vi. Sau đó ở phía sau trạm kiểm soát, thật là hắn cố ý cho bọn hắn dẫn đường manh mối. Kia đem bình hoa bày biện chìa khóa, máy quay đĩa chung xuất hiện thanh âm đều là, cuối cùng trò chơi hỏng mất, xuất hiện lốc xoáy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Nhiếp Uyên quấy rầy quy tắc trò chơi gây ra. Kỳ Vô Hoan sở chiếm tỷ lệ kỳ thật rất nhỏ, ta đã nói rồi, ta vĩnh viễn là người Viên Viên, Nhiếp Uyên vuốt Kỳ Vô Hoan mặt. Thật cẩn thận nói mỗi một chữ, chỉ cần ta còn sống. Liền vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi, hư. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đình chỉ, dùng tay che lại hắn miệng. Tốt không nói, tẫn lập chút flex, ta thực xin lỗi, Nhiếp Uyên lôi kéo Kỳ Vô Hoan tay hôn hôn. Lại lần nữa xin lỗi, đem người kéo tới ôm vào trong lòng ngực ôm, mặt chôn ở hắn cổ lấy lòng mà cọ cọ, ta không nên gạt ngươi. Bảo bảo, thực xin lỗi. Ta không bao giờ sẽ như vậy, thật vậy chăng? Kỳ Vô Hoan ôm cánh tay. Thật sự, Nhiếp Uyên lại cọ cọ. Dán đến hắn bên tai dùng hắn nhất chịu không nổi cái loại này gợi cảm tiếng nói trầm thấp nói. Tạ yêu ngươi, Bảo Bảo, a, hắn muốn chết. Kỳ Vô Hoan cuối cùng về điểm này khó chịu nháy mắt tại chỗ bốc hơi lên. Xoay người ôm lấy nam nhân, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn hắn chóp mũi, cố ý phát ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm, tính trừng phạt, ở cảm tình kiêng kỵ nhất chính là giấu giếm cùng lừa gạt. Bởi vì chúng nó sẽ dẫn phát vô số nghi kỵ, bất quá cũng may Kỳ Vô Hoan cũng đủ kiên định, cũng đủ tín nhiệm Nhiếp Uyên. Hừ hừ, người biết liền hảo, Kỳ Vô Hoan bị hống đến thoải mái. Trong lòng cũng tha thứ hắn, nhưng vẫn là làm ra vẻ mà chu lên miệng. Hảo hảo ngẫm lại như thế nào bồi thường ta đi. Hảo hảo hảo, vừa nghe đến Kỳ Vô Hoan ngữ khí biến hoãn. Nhiếp Uyên như hoạch đại xá, chạy nhanh gật đầu đáp ứng. Bảo Bảo định đoạt, muốn như thế nào bồi thường đều có thể, chờ đi ra ngoài. Người đến tới cấp ta làm công. Được rồi, Kỳ lão bản ngài là thiếu bảo tiêu, đầu bếp vẫn là tài xế. Nga, này đó không thế nào thiếu, Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ trả lời nói. Nhưng thật ra rất thiếu nghệ sĩ, người nghiêm túc. Đương nhiên, Nhiếp Uyên ngạnh một chút. Chậm, ta đều một phen tuổi thiết. Không muộn không muộn, lại quá mấy năm chính là được hoan nghênh nhất thành thục đại thúc khoản, ta thật sẽ không diễn. Kịch ta dạy cho ngươi nha, Kỳ Vô Hoan nhéo nhéo hắn mặt. Cười đến giống cái tú bà, nhìn dáng vẻ là quyết tâm không buông tha hắn. Ngươi nhìn xem ngươi này thân túi ra, tấm tác, không lấy tới triển lãm, quả thực là cả nước nhân dân tổn thất hảo đi, nam nhân lộ ra sống không còn gì luyến tiếc biểu. Tình, bất đắc dĩ mà đồng ý, dùng ngón tay điểm điểm hắn chóp mũi. Kỳ tổng, ngươi liền như vậy tưởng tiêm ta à? Đương nhiên, Kỳ Vô Hoan đúng lý hợp tình, không chút nào che giấu chính mình sắc, tâm, ta lăn lộn nhiều năm như vậy mới lên làm bá đạo tổng tài. Như thế nào cũng đến hành xử một chút đặc quyền à? Ngươi tưởng thượng vị, à, phải trước thượng ta giường. Nhướng mày, tay liền bắt đầu không thành thật mà sờ soạng lên. Theo sau ngoài ý muốn phát hiện hắn trên người thương thế nhưng đều hảo. Nha, viên viên ngươi còn có loại này đặc dị công năng. Kỳ Vô Hoan thuận tay nhéo đem rắn chắc cơ bụng, lợi dụng kia cổ lực lượng gia tốc thân thể khôi phục mà thôi. Đình, Bảo Bảo, đừng sằng bậy, Nhiếp Uyên đè lại hắn ý đồ duỗi hướng nho nhỏ viên tay. Hô hấp đều trọng vài phần, nếu không phải còn ở trong trò chơi. Thật muốn đem cái này tiểu yêu tinh ngay tại chỗ tử hình. Gì, kia khối Rubik sẽ không phát hiện sao? Tiểu phạm vi không có việc gì. Khối Rubik sẽ không phát hiện, Nhiếp Uyên giải thích nói. Mặt nạ thời gian cũng bị ta sửa chữa một chút, phía trước ở ăn uống quá độ uy Kỳ Vô Hoan ăn bánh. Mì cảnh tượng kỳ thật cũng không phải mộng, là Nhiếp Uyên sợ hắn thật sự đói là... Thông qua loại năng lực này làm hắn cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Đến nỗi tối hôm qua phát sinh sự tình đương nhiên cũng không phải mộng. Nhiếp Uyên ra ngoài khi trở về vừa lúc nhìn đến Kỳ Vô Hoan ở trong phòng chuyển động. Vì thế lợi dụng kia cổ lực lượng làm hắn ngủ sau khi đi qua. Đem người cấp ôm về trên giường phóng hảo tiếp tục ngủ. Làm bộ không có việc gì phát sinh. Đúng rồi, nói như vậy nói. Viên viên, ngươi là bởi vì lo lắng ta vô pháp tiếp thu ngươi không phải người thường sự tình mà chia tay. Cho nên mới không dám nói cho ta. Kỳ Vô Hoan nhớ tới Nhiếp Uyên ngày hôm qua mượn vui đùa đề vấn đề. Chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Ngu ngốc viên viên, ngươi không khỏi có điểm quá chuyện bé xé ra to đi. Như vậy xem thường ta thừa nhận năng lực. Đều trải qua quá như vậy nhiều sự tình. Cái gì quỷ dị đáng sợ đồ vật không kiến thức quá. Chỉ là đột nhiên có đặc dị công năng mà thôi. Lại không phải trưởng thành Godzilla như vậy đại quái vật. Không, mới không được đầy đủ lạt Nhiếp Uyên thu hồi vui đùa. Trên mặt nhiều vài phần ngưng trọng. Lại một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tự hỏi nửa ngày mới tổ chức hảo ngôn ngữ. Ta sợ hãi ngươi sẽ rời đi ta cũng không phải bởi vì cái này, đó là vì cái gì. Kỳ thật ngươi đến từ một thế giới khác, không phải khối Rubik thế giới cũng không phải thế giới hiện thực hoặc là bất luận cái gì một cái song song thế giới, mà là một cái khác vị diện, người ở bên kia hẳn là cũng có rất quan trọng thân nhân cùng bằng hữu, nói tới đây. Nhiếp Uyên chua xót mà cười cười, ta không biết ngươi một khi nhớ tới, sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn, cho nên hắn hôm qua mới sẽ hỏi đối với Kỷ Vô Hoan mà nói. Những cái đó thân hữu có trọng yếu hay không? Ta không phải không tín nhiệm ngươi, mà là không tín nhiệm ta chính mình. Ta không biết ta đối với ngươi tới nói đến cùng có bao nhiêu quan trọng, một khi yêu một người. Như vậy lại tự phụ người đều sẽ trở nên hèn mọn lên. Nhiếp Uyên quá để ý Kỷ Vô Hoan, bởi vậy cũng quá mất đi hắn. Hắn cùng Kỷ Vô Hoan tuy rằng quen biết nhiều năm, nhưng đã từng là hai cái như nước với lửa đối thủ một mất một còn. Thường xuyên cho nhau thương tổn, chân chính ở bên nhau nhật tử bất quá mấy tháng thời gian. Viên Viên, người như thế nào sẽ biết này đó? Kỷ Vô Hoan thực kinh ngạc, hắn nguyên bản cho rằng Nhiếp Uyên chỉ là theo kia cổ lực lượng thức tỉnh do đó thu hoạch một ít. Cùng khối Rubik tương quan tin tức cùng đặc biệt năng lực. Lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng biết chính mình thân thế. Bởi vì, ngươi sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, là lúc trước bị ta cấp đả thương. Không, chính xác ra là ta trong thân thể kia cổ khối Rubik lực lượng, tác giả có lời muốn nói. Biết vì cái gì từ nhỏ liền cho nhau xem không hợp nhãn sao? Bởi vì sống núi đã sớm kết hạ. Văn danh túc địch là nghiêm túc JPG cảm tạ ở 2019-112720. 45, 14 đến 2019 trừ 11 đến 2819. 01, 23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, tịch xương mù 5 cái, ni chi chi u 1 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, A Lạnh, 29 bình, Miêu 20 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, hết chương.